Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, không sửa đổi vận mệnh. Không, ý tứ của ta là, bệ hạ có muốn hay không ma tộc Alcivon Vương Hầu hả? Chloe biểu tình quyến rũ, sau đó nàng cứ như vậy bò, đi chân chính bước chân mèo, rõ ràng chỉ cần một câu nói. Nàng sẽ dừng lại, Khổng Hư đột nhiên không nghĩ dừng, giống như trêu chọc miêu như thế, tao liễu tao mèo cầm. Chloe hiểu ý phát ra chọc người tiếng mèo kêu, miêu, dư âm kéo dài âm cuối, tương đối rất cảm động. Khổng Hư ngón tay trêu quá cầm, vạch qua môi đỏ mọng, sau đó một cái gợi ý của hệ thống để cho hắn dừng lại. Theo dõi đến ký chủ ngón tay bộ phận có nhỏ nhẹ ma lực ăn mòn. Ô, cẩn thận hỏi hệ thống. Khổng Hư biết vấn đề chỗ ở. Thực ra lần đầu tiên Khổng Hư liền có chút phát hiện. Bây giờ tiến một bước chắc chắn. Quả nhiên có hơi phiền toái. Ma tộc ma lực cùng nhân loại pháp gia ma lực bất đồng. Có dân cư lời muốn nói hắc ám thuộc tính. Đây là ma tộc lấy thôn phệ linh hồn mà sống, tiến tới sinh ra mang theo tính ăn mòn linh hồn ăn mòn. Càng cường đại ma tộc, đem ăn mòn tính lại càng cường. Khổng Hư có tân chủ ý, xoay qua chỗ khác là, Chloe hiện theo mệnh lệnh xoay người, vô tình hay cố ý chập chờn dáng người. Ai biết, ba, Chloe đầu tiên là kinh ngạc. Ngay sau đó trong mắt màu đỏ mê ly lên, phát ra thô trọng tiếng thở dốc. Sau 5 phút, Khổng Hư đi ra, ngón trỏ phải, ngón giữa cùng ngón cái xoa bóp bắt tay bên trên dịch nhờn. Phác, đánh cái mông mà thôi. Phải chứ sao, nhắc đi nhắc lại đồng thời. Khổng Hư than thở, quả nhiên, xung động là ma quỷ. Hắn quyết định chủ ý, thực lực không bằng vương cấp. Tuyệt không đụng Chloe, đi ra rửa tay một cái. Khổng Hư đi đến không xa một cái khác buồng trong. Cửa hai cái thị nữ thấy Khổng Hư, liền vội vàng hành lễ. Sau đó lui ra hai bên. Khổng Hư nhẹ nhàng đẩy ra khép hờ đại môn, xuyên qua phòng khách nhỏ. Sau đó liền thấy chập chờn dưới ánh nến hai cặp con mắt. Trong suốt lam nhãn con ngươi, cong thành trăng lưỡi liềm. Mang theo hài lòng mê người cười yếu ớt. Tựa hồ Khổng Hư nhanh như vậy tới, bọn họ biểu thị rất hài lòng. Màu trắng cái mền che ở cơ hồ toàn bộ tốt đẹp, nhưng plim cùng đỉnh đầu của Alicia bên trên vương miện nhưng là dị thường dễ thấy. Khổng Hư, ta nghĩ hôm nay lớn như vậy ngày tốt, mang vương miện ngươi có lẽ sẽ cao hứng điểm. Mặc dù đeo đi ra ngoài trường hợp công khai không thích hợp, tư để hạ vẫn là không có vấn đề. Plim mặt phiếm hồng vừng, yếu ớt nói, là Plim kéo ta, ta chỉ là một không địa vị tiểu nữ người hầu. Ta là bị buộc. Alicia hiển nhiên có chút xui xẻo, lại ngượng ngùng, cúi đầu không dám nhìn thẳng Khổng Hư. Nàng hiển nhiên sợ hãi chơi đùa ra hỏa. Lim còn muốn trước nhận thức cái sai cái gì. Khổng Hư dừng lại nàng. Không việc gì, ta rất vui vẻ nha. Pháp lý bên trên, mình chính là cái tam lưu quốc vương. Có thể một hơi thở giải quyết một cái chính quy nữ vương thêm một cái đế quốc công chúa. Còn có cái gì có thể than phiền? Hãy bớt nói nhảm đi. Là thời điểm hiện ra chân chính thương pháp. Ngày thứ hai, khổ bức Khổng Hư liền muốn đối mặt bài sơn hải đảo tựa như công vụ. Vương quốc mới thành lập, cơ hồ tất cả mọi chuyện đều phải Khổng Hư tới quay bàn. Đối nội xây dựng, xuân canh an bài, tân binh mộ tập cùng huấn luyện, đối ngoại lương thực giao dịch, quân nhu mua, còn có với mấy đại giáo phái pi giao dịch cái gì. Khổng Hư thật là bận váng đầu, duy nhất vui mừng là 6 đại đế quốc không có tới gây sự tình, bởi vì bọn họ tự lo không xong. Ám ảnh khô lâu cùng nhiễu sóng quái phá hư, đang ở không ngừng nghỉ địa khoách tán. Cũng liền nhiều tiền lắm của Rap nghe Khổng Hư đề nghị. Tại chỗ có trên ngàn người thành trấn gắn trạng thái bình thường truyền tin ma pháp trận. Đế quốc khác, càng nhiều là đang ở điều động các lãnh chúa, tích cực tính. Mùa đông điều động đại quân vốn chính là rất chuyện phiền toái. Tương đối đáng tin cách làm chính là điều động hoàng kim cấp. Tốt nhất là bạc kim cấp trở lên cường giả. Này càng có hiệu suất, kêu một cái cường giả. Dù sao cũng hơn giải quyết mấy chục ngàn đại quân tới thuận lợi. Băng thiên tuyết địa, nếu như tới một vạn người ngây ngô một tháng, nửa phút có thể mang một cái bá tước ăn thành nghèo rớt mồng tơi. Cường giả là không phải cải trắng. Càng cao cấp, số người càng thưa thớt. Bán thần cấp cũng chính là vương cấp cường giả. Một cái đế quốc chỉ mấy cái như vậy. Trừ đi trấn thủ ở cương thiết phong bảo yếu tắc, cùng nhà mình trong hoàng cung trấn quốc cường giả, có thể điều động nhiều lắm là liền một cái, thậm chí không có, nhiều nhất liền hoàng kim cùng bạc kim cấp điều động, kim cương hơi ít, cấp đại sư càng là hiếm thấy. Ngày này, Khổng Hư nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, bên cạnh Plim có chút không nhịn được, bệ hạ. Ngươi ngẩn người 10 phút rồi, rất nhiều văn kiện chờ ngươi phê duyệt. Khổng Hư xoa xoa lông mi, mặc dù tốt nhiều nội chính an bài, hắn đều quyết định đại phương châm, sau đó buông tay để cho người phía dưới đi làm. Nhưng thân là hình người con dấu, rất nhiều văn kiện vẫn yêu cầu qua tay hắn, nhìn trước mắt hoạt bát đáng yêu, trên mặt luôn là tràn đầy hạnh phúc tiểu biểu tình Plim. Cái kia trong lịch sử bị tao đạp thảm Plim phảng phất chỉ là một giấc mộng. Còn có Alicia, nàng tên là nữ hầu từ. Kỳ thực chỉ cần Khổng Hư muốn mà nói, nàng sẽ lập tức chui vào dưới đáy bàn. Mà Khổng Hư còn có dư dụ tiếp tục làm hình người con dấu. Rất khó tưởng tượng, sự phát hiện này ở Nhu Thuận được không được nữ kiếm sĩ. Là trong lịch sử cái kia điên cuồng nữ bạo long thánh vương. Hắn tự nhận đã thay đổi không ít người vận mệnh. Thật có chút nhân mạng vận. Ngay từ lúc hắn xuyên Việt trước đã định trước rồi. Khổng Hư thật giống như không từ đâu tới địa đụng một câu đi ra. Nếu như có những người này vận mệnh nhất định là hủy diệt. Ta lại không giúp được gì. Vậy làm sao bây giờ? Plim sửng sốt một cái. Ngược lại Alicia lớn tiếng trả lời, vậy hãy để cho nó hủy diệt đi. Hủy diệt đi qua, nhìn có hay không có thể nghênh đón sinh lòng. Giống như ta, nếu như ta dựa theo nguyên lai nhân sinh quỹ tích, có lẽ đánh cho ta thắng hoan trận kia ỉ vào. Có lẽ đây đối với ta, đối thế giới, mới là thật bất hạnh đi. Tiền nhiệm công chúa điện hạ ngược lại là rất có tự giác. Khổng Hư lại hỏi, nếu như người này hủy diệt, sẽ mang đến một cái đế quốc sụp đổ đây. Hai nàng ngây ngẩn, đề tài này quá nặng, trọng đến các nàng không dám nói tiếp. Trong ấn tượng, sáu đại đế quốc cơ hồ là nhân loại đại danh từ. Dù là ngàn năm trước tràng đại chiến kia, đều chưa từng thay đổi qua cái này kết cấu. Chợt nói cho các nàng biết, rất có thể có một cái đế quốc muốn băng. Cái này làm cho các nàng nhất thời không chuyển qua tới. Này, là bệ hạ lên ngôi đêm hôm đó một vị kia tin tức sao? Alicia vẫn là không nhịn được hỏi ra lời. Ừ, nhưng không liên quan rap cùng Taurus. Lim yếu ớt địa, có thể hỏi một chút. Là vậy một quốc sao? Khổng Hư trong miệng thốt ra một cái quốc danh. Phịp đế quốc, không thể nào đâu. Mỗi một thủ đô đế quốc có trấn quốc cường giả. Alicia do dự ói. Khổng Hư lắc đầu một cái. Trên mặt xuất hiện khổ sở. Phịp đế quốc chiếm cứ một khối 132 vạn cây số vuông dáng vóc to vị diện. Với Rap so sánh, xác thực nhỏ một chút. Càng không sánh được Rap quốc thổ phì nhiêu. Có vượt qua một nửa quốc thổ trong một năm có một nửa thời gian nhiệt độ ở dưới 0 độ. Điều này làm cho Phíp lương sinh có chút tệ hại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.